Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, phần 425, Lý chủ nhiệm ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn, nam sinh ra đầu tê dại, cảm giác chính mình thật sự muốn lạnh, này mẹ nó như thế nào liền giải thích không rõ ràng lắm. Lý Quyên đột nhiên tức giận, nói, Lý chủ nhiệm, là ta bị nàng đánh, ngươi như thế nào chẳng phân biệt nặng nhẹ liền cho rằng chúng ta khi dễ nàng. Ngươi nhìn xem tay của ta, ngươi nhìn nhìn lại nàng, rốt cuộc ai khi dễ ai. Lý chủ nhiệm nghe vậy, lạnh lùng nhìn tay nàng, liếc mắt một cái, sau đó không khỏi sửng sốt, gì, thật đúng là đứt tay nha, nhìn này trên cổ treo tay phải. Tay trái cổ tay cong thành một cái vạn vẹo góc độ. Thật đúng là không phải làm bộ. Hắn không khỏi nhìn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch giơ lên chính mình trắng như tuyết thịt nộn nộn tay nhỏ. Cùng Lý Quyên cặp kia bởi vì hàng năm huấn luyện thô tay một đối lập. Kết quả thập phần tiên minh. Muốn nói Lý Quyên đem Liễu Tịch đôi tay đánh gãy, ai đều sẽ không hoài nghi. Vấn đề là hiện tại thật là Lý Quyên đôi tay gãy xương. Lý chủ nhiệm do dự một chút, chiều những người khác hỏi. Thật là như vậy, những người khác vừa muốn gật đầu, lại thấy Liễu Tịch ánh mắt cười nhạo nhìn về phía bọn họ. Không khỏi trong lòng đánh một cái đột, có đôi khi chân tướng là nói không rõ, đổi làm bọn họ đứng ở Lý chủ nhiệm góc độ. Ai sẽ tin tưởng Liễu Tịch khi dễ bọn họ một đám thể viện học sinh? Logic không thông sao? Thấy Lý Quyên lại muốn nói lời nói. Tên kia màu trắng vận động trang nam sinh vội vàng cướp nói. Kỳ thật là cái dạng này. Lý Quyên cùng Liễu Tịch đồng học bẻ thủ đoạn. Kết quả Lý Quyên dùng sức quá mạnh, nện ở trên bàn, vì thế gãy xương, đúng không? Liễu Tịch đồng học, nói xong, hắn không ngừng cấp Liễu Tịch nháy mắt ra dấu, ánh mắt khẩn cầu, chương 603 trừng phạt, bẻ thủ đoạn, Lý chủ nhiệm tự nhiên cũng không tin cái này cách nói, lại không phải nam sinh, bẻ cái gì thủ đoạn, liền tìm cái lấy cớ đều như vậy thô giáp, quả nhiên là một đám học cha, Liễu Tịch, ngươi nói sao lại thế này? Yên tâm, ta ở chỗ này, trường học sẽ cho ngươi làm chủ. Lý chủ nhiệm nhìn về phía Liễu Tịch, hỏi, Liễu Tịch dương mắt, trước nhìn về phía đám kia thể viện học sinh, thấy bọn họ một đám mắt lộ ra thỉnh cầu nhìn nàng. Lý Quyên vẫn như cũ tức giận bất bình, hai mắt phun hỏa, nhưng mà miệng cũng đã bị bên người nữ sĩ bưng kín. Thực rõ ràng bọn họ muốn một sự nhịn chín sự lành. Đều là đại tam học sinh, liền tính lại hỗn, cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Nếu là thật sự bị trường học ghi tội, ở lý lịch sơ lược thượng lưu lại vết nhơ. Về sau bọn họ cầu chức tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Liễu Tịch cũng ở suy xét. Nói thật nàng thực chán ghét Lý Quyên đám người kiêu ngạo ương ngạnh tính cách. Càng chán ghét các nàng gây chuyện thị phi cho rằng thiên lão đại chính mình lão nhị phong cách. Hành xử, hôm nay các nàng chọc tới người may mắn là nàng. Cho nên các nàng có hại. Nếu là mặt các học sinh đâu. Nếu là một cái nhu nhược không nơi nương tựa nữ sinh đâu. Có phải hay không liền phải bị các nàng bạch bạch khi dễ. Này không công bằng. Bất quá Liễu Tịch cũng biết. Lý lịch sơ lược đối học sinh rất quan trọng. Đặc biệt là này đàn học thể dục học sinh. Bọn họ về sau đại đa số người cầu chức công tác. Đều là trường học thể dục lão sư hoặc là các tỉnh các thị thể dục đội. Này đó cơ cấu thực coi trọng người tìm việc làm trường học lý lịch sơ lược. Có vết nhơ học sinh thực dễ dàng bị người vòng thứ nhất liền đào thải rớt. Liễu Tịch cũng không hy vọng bởi vì sự tình hôm nay. liền cho bọn hắn sau này nhân sinh tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Đương nhiên, vì làm này đàn học sinh đã chịu giáo huấn, liền như vậy buông tha bọn họ là không được. Lý chủ nhiệm, bọn họ nói không sai, chúng ta thật là ở thi đấu bẻ thủ đoạn, Liễu Tịch nói. Lý chủ nhiệm sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thể viện bọn học sinh thần sắc khẩn trương tức khắc thả lỏng lại, sôi nổi mở miệng nói: Lý chủ nhiệm, Lý Quyên thật là cùng Liễu Tịch đồng học thi đấu bẻ thủ đoạn. Không nghĩ tới Liễu Tịch đồng học nhìn qua nhu nhu nhược nhược, kết quả sức lực thật đúng là đại, nếu hai bên đều nói như vậy. Lý chủ nhiệm cứ việc vẫn là không tin, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Ta cảnh cáo các ngươi, ta đã thu được rất nhiều đồng học cử báo, nói các ngươi ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, thường xuyên khi dễ đồng học. Bất quá cũng may các ngươi hiểu được đúng mực, không nháo ra cái gì đại sự. Bằng không, trường học đã sớm xử trí các ngươi. Cha mẹ nỗ lực công tác, liều mạng kiếm tiền đưa các ngươi tới trường học học tập tri thức. Vì chính là cái gì? Còn không phải hy vọng các ngươi có thể có một cái người tốt sinh, về sau có thể lựa chọn có giá trị công tác, mà không phải bị bắt mưu sinh. Học sinh thiên chức là học tập. Ở trường học không chỉ có muốn học tập tri thức, càng muốn học tập như thế nào làm người. Ở trường học kiêu ngạo ương ngạnh khi dễ đồng học, cảm thấy chính mình thực ghê gớm có phải hay không? Biết người như vậy ở trong xã hội gọi là cái gì sao? Lưu manh. Lý chủ nhiệm hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói năng có khí phách nói: gọi là đồ lưu manh. Thể viện bọn học sinh sắc mặt có chút không nhịn được, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu thụ huấn. Lý chủ nhiệm, vừa rồi ta cùng Lý Quyên thi đấu bẻ thủ đoạn, ta nếu là thằng nói, bọn họ liền tự nguyện giữ gìn trường học nhà ăn cơm trưa cùng cơm chiều trật tự, thẳng đến tốt nghiệp mới thôi. Hiện tại ta thắng, cũng không biết bọn họ có phải hay không đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Liễu Tịch đột nhiên mở miệng nói, tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người kiếp sợ nhìn Liễu Tịch, bọn họ khi nào đánh đố, còn có, giữ gìn trường học nhà ăn trật tự là cái quỷ gì? Kia không phải trường học kỷ luật bộ người làm sự sao? Đại học nhà ăn mỗi đến cơm trưa cùng cơm chiều thời gian, bởi vì đi ăn cơm học sinh đông đảo, múc cơm khi khó tránh khỏi xuất hiện chen ngang a linh tinh sự tình. Học sinh tố chất không đồng nhất, rất nhiều học sinh cơm nước xong sau bàn ăn lại không bỏ hồi chỉ điểm địa điểm. Cơm thừa canh cặn cũng không ngã rớt, phi thường ảnh hưởng mặt sau học sinh đi ăn cơm ni. Vì thế trường học kỷ luật bộ mỗi ngày đều sẽ phái ra 4-5 tên đồng học mang theo hồng tụ trương, phụ trách giữ gìn nhà ăn trật tự. Có chen ngang liền khuyên bảo, bàn ăn không bỏ hồi chỉ định địa điểm cũng khuyên bảo, cơm thừa canh cặn không ngã rớt tự nhiên càng muốn khuyên bảo. Giống nhau nói đến, bọn học sinh đều tương đối có tố chất, bị hồng tụ trương nhóm khuyên bảo một chút cũng liền sửa lại. Nhưng bạch sư rất có một đám học sinh lại mỗi người không mua chướng, thường xuyên phá hư quy củ. Hồng tụ trương nhóm cũng lấy bọn họ không có cách nào, đành phải chính mình giúp bọn hắn thu thập. Này nhóm người đại bộ phận đều đến từ thể viện, tựa hồ bọn họ trời sinh liền được hưởng đặc quyền giống nhau. Liễu Tịch sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng là lúc trước ngồi ở thư viện đọc sách khi nghe được mấy cái học sinh ở tức giận bất bình nói chuyện này. Cho nên linh cơ vừa động, dứt khoát liền dùng chuyện này tới trừng phạt này quần thể viện học sinh. Lý chủ nhiệm ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía thể nghiệm mọi người thần sắc tức khắc hòa hoãn xuống dưới. Hỏi, Liễu Tịch đồng học nói chính là thật vậy chăng? Các ngươi đáp ứng bẻ thủ đoạn thua liền phụ trách giữ gìn trường học nhà ăn trật tự. Thẳng đến tốt nghiệp mới thôi. Cái này, tên kia ăn mặc màu trắng vận động phục nam sinh sắc mặt ngượng ngùng. Không biết nên như thế nào trả lời. Lý chủ nhiệm sắc mặt trầm xuống, tức khắc không cao hứng. Như thế nào, chẳng lẽ không phải? Xem ra các ngươi quả nhiên là đang lừa ta. Các ngươi quả nhiên ở chỗ này khi dễ Liễu Tịch đồng học. Vừa rồi ta thấy các ngươi trừng mắt Liễu Tịch, có phải hay không dùng ánh mắt uy hiếp nàng, làm nàng giúp các ngươi lấp liếm? Hảo oa, các ngươi, Lý chủ nhiệm khí mặt đều đỏ, ngón tay run rẩy bọn họ, hơn nửa ngày mới nói, ngay trước mặt ta, các ngươi đều dám uy hiếp đồng học. Nếu là ta không ở nơi này, các ngươi có phải hay không liền dám ở thư viện quần ẩu một người nữ sinh? Thể viện học sinh hai mặt nhìn nhau, đồng thời trong lòng kinh hãi. Cái này tội danh khấu có điểm đại, còn mẹ nó không có đạo lý. Ngoạ tào, hợp lại chúng ta nói không có đánh quá như vậy đánh cuộc, liền phải cho chúng ta ghi tội. Này không phải nói rõ muốn bọn họ tiếp được hồng tụ trương công tác sao? Cái này kêu cái gì? Này mẹ nó mới kêu uy hiếp a. Mắt thấy Lý chủ nhiệm đã tức giận đến xanh mặt, bắt đầu đào di động chuẩn bị cấp thể viện viện trưởng gọi điện thoại. Tên kia ăn mặc màu trắng vận động phục nam sinh vội vàng nói. Không sai, chúng ta cùng Liễu Tịch đồng học đánh cuộc. Hiện tại chúng ta thua, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chúng ta tự nguyện giữ gìn trường học nhà ăn đi ăn cơm trật tự. Cấp quảng đại các bạn học sáng tạo một cái tốt đi ăn cơm hoàn cảnh. Lý chủ nhiệm đang ở ấn dãy số. Ngón tay dừng lại, hoài nghi nhìn hắn. Thật sự, cần thiết, so thật kim còn muốn thật bạch vận động phục nam sinh dùng sức gật đầu. Lớp trưởng ngươi, ta dựa, hào ca, này nhưng khai không được vui đùa. Hắn bên người mặt khác nam sinh vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Bạch vận động phục nam sinh lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái. Nhìn ra được tới hắn tại đây nhóm người bên trong tương đối có uy tín. Những người khác bị hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền không nói. Lý chủ nhiệm thu hồi di động, nghiêm túc nói, ta biết ngươi, quả mật hào, thể viện sinh mệnh cùng vận động chuyên nghiệp 12 cấp rõ rệt trường. Ta lại cho ngươi một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Nếu các ngươi ban thật sự nguyện ý gánh vác khởi giữ gìn trường học nhà ăn trật tự nghĩa vụ, chuyện này ta liền không truy cứu. Rốt cuộc ta cũng không hy vọng ở các ngươi lý lịch sơ lược thượng lưu lại vết nhơ. Tin tưởng ta, này đối với các ngươi về sau nhân sinh phi thường không tốt, quả mật hào. Ngoặc kép, Liễu Tịch, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, ngoạ tào, mọi người trong lòng ngoạ cái đại tào. Ngươi đều nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn có khác lựa chọn? Một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, chẳng lẽ cần nói càng thêm tinh thần bừng bừng phấn chấn sao? Vẫn là chính trực ánh mặt trời, thể viện những người khác cũng coi như đã nhìn ra, Lý chủ nhiệm chính là mượn cơ hội này sửa trị bọn họ. Bọn họ trốn đều trốn không thoát, Liễu Tịch cho hắn đệ thượng một cây đao, vẫn là 40 mệ đại đao. Lý chủ nhiệm không nói hai lời cầm lấy tới liền dùng. Cho phép bọn họ chạy trốn 39 mễ. Ta mẹ nó, thể viện bọn học sinh trong lòng thực cu buồn. Biểu tình rất thất vọng. Ánh mắt tràn ngập oán niệm đồng thời nhìn về phía đầu sỏ gây tội Lý Quyên. Lý Quyên cũng ý thức được. Không khỏi thập phần chột dạ. Cúi đầu làm bộ chính mình không tồn tại. Liên thủ cổ tay đau nhức đều có thể chịu đựng không thở giúp. Quả mật hào biết, phòng trường trường học đã sớm chuẩn bị báo cho bọn họ này quần thể viện học sinh. Lần này bất quá là mượn cơ hội trừng phạt bọn họ. Liền tính hôm nay không phải Lý Quyên chọc sự, cũng có thể là những người khác. Tóm lại sớm hay muộn sẽ rơi xuống trường học dạy dỗ chỗ trong tay. Hắn cũng là sảng khoái người. Nếu đã thành sự thật, không bằng dứt khoát một chút nhận. Lý chủ nhiệm, chúng ta tưởng thể hiện chính mình giá trị. Thiệt tình muốn vì các bạn học làm một ít khả năng cho phép sự tình. Dùng thực tế hành động tới bày ra chúng ta Bạch Sư Đại Thể Dục Học Viện không khí. Cho nên, xin ngươi yên tâm đem giữ gìn trường học nhà ăn trật tự công tác giao cho chúng ta đi. Chúng ta bảo đảm sẽ hào hảo hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh trường học cùng Lý chủ nhiệm yên tâm ân y. Lý chủ nhiệm vừa lòng gật gật đầu. Vui mừng vỗ vỗ quả mật hào bả vai. Cười nói, hệ khác học sinh đều nói các ngươi thể viện không khí bất chính. Nhưng là nghe xong người này phiên lời nói, ta cảm thấy đồn đại có lợm mần y người này nha sống trên đời. Nhìn qua là độc lập, trên thực tế đều là quần cư động vật, không rời đi tộc đàn. Về sau ra xã hội càng là như thế, nhân ngôn đáng sợ miệng nhiều người sói trải vàng. Rùa đen cũng có thể bị người truyền thành điểu quỷ, cho nên a. Các ngươi có này phiên hành động, ta cảm thấy thực hảo. Dùng thực tế hành động hướng trường học sở hữu học sinh triển lãm thể viện học sinh phong thái. Càng triển lãm thể viện học sinh cao nhân nhất đảng đảm đương. Kể từ đó, lời đồn tự sụp đổ. Vô luận đối thể viện vẫn là đối với các ngươi học sinh tới nói. Đều là một chuyện tốt. Như vậy đi. Các ngươi đều cùng ta đến văn phòng đi một chuyến. Chúng ta ký kết một cái hiệp nghị. Về sau nhà ăn vệ sinh cùng trật tự liền các ngươi nhận thầu. Như thế nào còn muốn thêm hiệp nghị? A, quả mận hào có chút mộng bức. Lý chủ nhiệm nhàn nhạt nói. Nga, không có việc gì. Chính là đi ngang qua sân khấu. Hiệp nghị thượng cũng không gì. Cơ bản chính là văn minh khuyên nhủ a, không được mắng chửi người đánh người a, không được lấy quyền mưu tư a linh tinh. Việc nhỏ, tùy tay ký là được, thể viện bọn học sinh cả người đều không tốt. Văn minh khuyên nhủ cùng không đánh người mắng chửi người bọn họ có thể lý giải. Lấy quyền mưu tư là cái quỷ gì? Bọn họ có cái gì quyền lợi? Chẳng lẽ cấp chính mình hảo bằng hữu nhóm đặc quyền, cho phép bọn họ chen ngang, vẫn là cho phép bọn họ có thể không đem bàn ăn thả lại chỉ điểm địa phương. Này mẹ nó tính cái gì quyền lợi, bọn họ bàn ăn không bỏ trở về, hoặc là cơm thừa canh cặn không ngã rớt, cuối cùng còn không phải bọn lão tử chính mình đi đoan mâm đảo cơm thừa. Tất cả mọi người đối Lý chủ nhiệm hết chỗ nói rồi. Không thấy ra tới a, học kỳ này mới vừa tiền nhiệm dạy học chủ nhiệm thực âm hiểm a. Lý chủ nhiệm cười ha hả làm Liệu Tịch hào hảo ôn tập một chút. Muốn cuối kỳ khảo thí, tranh thủ khảo ra một cái hảo thành tích. Sau đó liền mang theo thể viện 3-40 hào người đi văn phòng thiêm quân lệnh trạng. Lý Quyên bởi vì bị thương tay, Lý chủ nhiệm đại phát từ bi cho phép nàng đi trước phòng y tế đem xương cốt tiếp hảo. Sau đó đi làm công thất ký tên, Lý Quyên, ngoặc kép, Liễu Tịch lắc đầu, không thể tưởng được chính mình hôm nay cư nhiên cũng bị người lợi dụng một phen. Lý chủ nhiệm nói rõ đã sớm tưởng chính trị này quần thể viện học sinh. Chỉ là bất hạnh vẫn luôn bắt không được cơ hội. Lúc này đây rốt cuộc bị hắn hiện trường bắt được. Hắn học kỳ này mới vừa tiền nhiệm dạy học chủ nhiệm chức vụ. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Như thế nào đều phải làm ra một chút thành tích tới. Chỉnh đốn trường học học sinh không khí. Đả kích bạo lực học đường hành vi. Đương nhiên dễ dàng nhất đạt được trường học cùng bọn học sinh nhận đồng. Bằng không, Liễu Tịch lại không có thông chi Lý chủ nhiệm. Hắn vì cái gì xuất hiện như vậy đúng lúc? Đây là đã sớm theo dõi bọn họ nha. Hết chương.